Thiên đạo đồ thư quán, chương 2612, hồ lô vô sỉ 1. Khóc chuyện audio.com, động hư kiếp, vô cùng nguy hiểm, dựa theo kế hoạch bình thường. Lạc Huyền Thanh sẽ ở nơi chuyên môn độ kiếp trong thánh tử điện dẫn động lôi kiếp. Như vậy mới có thể thu được ý niệm của khổng sư che chở. Để tâm ma giảm bớt, mà bây giờ, thế mà ở đây, đưa tới lôi đình. Nhất định là xuất hiện biến cố gì không thể khống chế. Dẫn tới lôi kiếp, hoặc là lui địch, hoặc là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Biết những chuyện này, Trương Huyền không vội vàng đi về phía trước, mà dùng minh lý chi nhãn nhìn bốn phía. Một lát sau, mày nhăn lại, bốn phía một bóng người cũng không có. Chẳng lẽ nghĩ sai, hay hoặc là, vừa rồi người cùng hắn chiến đấu, nhìn thấy lôi kiếp thế tới hung hăng. Tất cả đều dọa đến rút lui. Trước mặc kệ, cảm xúc của Lạc huynh vội vàng sao động. Tùy tiện độ kiếp, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Thấy bốn phía không có người. Trương Huyền không tiếp tục để ý, mà nhìn về phía thanh niên dưới lôi đình. Động hư kiếp, dính dáng không gian biến hóa. Xem như hắn, muốn vượt qua cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này hai mắt Lạc Huyền Thanh đỏ thẫm. Vừa nhìn liền biết tinh thần không đúng, cưỡng ép xung kích mà nói, làm không cẩn thận không những không cách nào thành công, còn có thể chết ở trong đó. Đi qua cứu người, không để ý tới cái khác, thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền thẳng tắp vọt tới lôi đình, mới vừa bay vào, địa phương cách chỗ hắn đứng không đủ 300 mét, hai bóng người chậm rãi hiện lên, bọn họ như từ trong không gian gạt ra. Lại như vốn không ở thế giới này, coi như thần thức đảo qua, cũng không thể phát hiện chút nào. Hắn là ai? Một lão giả mặc kim bào, nhìn về phía bóng lưng Trương Huyền biến mất, mày nhăn lại, bẩm báo trưởng lão, vị này gọi Trương Huyền, là bằng hữu mà Huyền Thanh thiếu gia mới quen ở Thánh Tử Điện. Hai người cùng đi tìm kiếm động hư hồ lô, mới để cho thiếu gia thuận lợi đột phá đến nửa bước động hư. Sau lưng một lão giả khác ôm quyền giải thích, Trương Huyền, Trương gia, lão giả kim bào sững sờ. Căn cứ điều tra, thì không phải là người Trương gia, mà từ một tiểu vương quốc từng bước một đi tới. Nghe nói là thân truyền của Dương sư Dương Huyền. Lão giả thứ hai tiếp tục nói, Dương Huyền, người này cũng bắt đầu thu học sinh. Lắc đầu, lão giả kim bào có chút không hiểu, nếu là học sinh của hắn. Hẳn là kiến thức bất phàm, sao lại vọt thẳng qua, chẳng lẽ cảm thấy bằng vào hắn, thực lực xuất khiếu cảnh đỉnh phong, có thể trợ giúp Huyền Thanh, độ kiếp, cần mình cố gắng, kiêng kỵ nhất là giúp một tay, nhúng tay càng nhiều người, lôi đình sẽ càng lớn, thậm chí đến cuối cùng xuất hiện cục diện khó mà khống chế. Dù thực lực của người này không mạnh, ảnh hưởng động hư kiếp không lớn. Nhưng tùy tiện tiến lên như vậy, không những không thể hỗ trợ, còn tương đương tự tìm đường chết, đến cùng nghĩ như thế nào. Trương Huyền này, căn cứ ta điều tra, cũng cực kỳ phá hoại, hẳn là cùng thiếu gia tính tình hợp nhau. Thấy hắn gặp lôi kiếp, nhịn không được đi qua nhìn một chút, lão giả thứ hai giải thích, nhịn không được, lão giả kim bào hừ một tiếng, làm việc không có kế hoạch, đợi Huyền Thanh độ kiếp thành công. Nói cho hắn biết, đừng kết giao loại người lỗ mãng này. Lạc Huyền Thanh bốn phía phá hư. Hắn liền không vui, nghe được cùng người như vậy nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, nhất thời càng thêm không vui. Vâng, lão giả thứ hai nhẹ gật đầu. Trương Huyền cũng không biết, vị trí vừa rồi minh lý chi nhãn quan sát không có vật gì. Sẽ có bóng người hiện lên. Giờ phút này đã đi tới chỗ cách Lạc Huyền Thanh không xa. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy hắn xuất hiện, hơn nữa trực tiếp đi vào phạm vi lôi kiếp, Lạc Huyền Thanh có chút nóng này. Trạng thái này của ngươi, khẳng định không cách nào thành công. Ta tới giúp ngươi, Trương Huyền giải thích, giúp ta, là lôi kiếp của ta. Giúp như thế nào? Chấm, Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Nhanh rời đi, nếu không một khi lôi đình hội tụ hoàn thành, ta cũng chưa chắc gánh vác được. Căn bản không có cách nào bảo vệ ngươi. Lời còn chưa dứt, lôi đình trên bầu trời rốt cục hội tụ xong lực lượng. Rầm rầm rơi xuống, tạch tạch, tạch tạch, một đạo lôi đình hơn 10 mét, xé rách không gian, thẳng tắp rơi xuống, cho ta chặn lại, không để ý tới cùng thanh niên nói chuyện. Lạc Huyền Thanh vung trưởng nâng lên, lòng bàn tay có lực lượng hùng hồn, nghênh đón tiếp lấy, lực lượng nửa bước động hư cảnh tựa như đại dương, cùng lôi đình đụng vào nhau. Không gian bốn phía từng tầng vỡ vụn, tạch tạch, mặc dù ngăn lại phần lớn, vẫn như cũ có một tia chớp rơi vào trên đầu. Tóc Lạc Huyền Thanh dựng lên, toàn thân cháy đen, động hư kiếp, so với trước đó Trương Huyền dẫn ra xuất khiếu kiếp, mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đạt đến nửa bước động hư, vẫn bị oanh kích toàn thân như nhũn ra. Chân khí trong cơ thể suýt chút nữa tán loạn. Ngươi nhanh rời đi, lôi đình này ta thật không chống lại được. Nhanh chóng thở hổn hển vài hớp, cảm thấy toàn thân rã rời, lực lượng tiêu hao tiếp cận một nửa. Con mắt Lạc Huyền Thanh đỏ thẫm, động hư kiếp, nắm giữ 6 đạo lôi đình, một đạo lợi hại hơn một đạo. Đạo thứ nhất hắn cũng có chút chống không được, thật muốn toàn bộ rơi xuống. Thật không biết có thể kiên trì xong hay không. Ngươi chớ để ý, ta đi lên xem một chút, không để ý tới đối phương. Trương Huyền đột nhiên động, bỗng nhiên nhảy lên bầu trời. Cách Trương.